Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 309. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Lan ngồi dựa vào thành ghế, trên đầu đội một chiếc khăn vải thưa, nghiêng người qua, nhỏ giọng hỏi Lý Đại Hường. À này, đồng chí, anh thấy tình cảm giữa anh em và chị dâu thế nào? Bọn họ, có ổn không? Lý Đại Hường cúi đầu, gật nhẹ, tôi có thể rất tự tin mà nói. Cố phó đoàn trưởng và chị dâu là cặp vợ chồng ân ái nhất mà tôi từng gặp. Cố Thanh Lan khẽ cười, nhưng sắc mặt lại chuyển từ xanh xao sang tím tái. Một cơn đau nhói sộc lên, khiến cô phải nhắm mắt lại một chút. Xem ra, những lời người khác nói, thật ra không phải lúc nào cũng đúng. Cô lần này trở về, nghe Cố Thanh Tùng và Triệu Ngũ Châu nói không ít điều không hay về Ôn Noãn và Cố Thanh Hàn. Cố Thanh Tùng đã khoe khoang về mối quan hệ của mình và Lâm Mỹ Chi. Nói rằng họ rất tốt, nhưng chỉ mới mấy ngày cô về nhà, thì đã có 3-4 lần cãi vã giữa hai người đó. Lúc đầu, cô cũng cảm thấy lo lắng, sợ chị dâu không thích mình, nhưng nghĩ lại, mang theo vết thương trở về ký túc xá của thanh niên trí thức thì càng không muốn. Cố Thanh Lan mặc dù mới chỉ ở chung với Ôn Noãn có mấy ngày, nhưng cảm giác của cô là Ôn Noãn không phải người xấu. Thậm chí, cô còn cảm thấy như đang sống trong một giấc mơ, không dám tin rằng mọi thứ lại tốt đẹp đến vậy. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com/309. HTML, Lý Đại Hưởng nghe vậy, khẽ nhíu mày, nhớ lại những lời đồn đại trước đó ở gia trúc viện. Ai lại nói chị dâu chúng ta không tốt? Thế nào, anh còn định đi tìm người tính sổ à? Cố Thanh Lan liếc mắt nhìn anh. Rồi tiếp lời, là mẹ tôi và anh hai tôi. Lý Đại Hưởng, anh cũng không ngờ cô dám nói thẳng ra như vậy. Bên kia, Ôn Noãn đang trong hầm thịt. Nhìn ra ngoài thấy Cố Thanh Lan và Lý Đại Hưởng trò chuyện. Liền hỏi Cố Thanh Hàn đang nhóm lửa. Có gọi điện thoại không? Cố Thanh Hàn ừ một tiếng. Rồi đáp, Thanh Tùng thừa nhận là đã đánh Thanh Lan. Nhưng anh ta nói mình không sai. Lâm Mỹ Chi thì luôn khẳng định là Thanh Lan đẩy bà ấy trước. Cách chương.